hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1076. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 1076. Chịu nhục edit by Như Anh. Ngay cả khi tôi hiểu rằng những điều này hầu hết liên quan đến một vài phụ nữ trong phòng giam nữ, tôi không thể ngăn cản chúng, chỉ là lửa giận trong lòng hắn giống như ngọn lửa thảo nguyên bắt đầu bùng cháy. Ta ủ rũ nhìn nam nhân to lớn đem ta nam nhân sâu nhất trước mặt, không khỏi hú lên. Tôi không quan tâm Nghiêm Thiếu gọi cậu là ai, tốt hơn hết cậu nên thả tôi ra ngay. Tôi không phải thứ mà các người ta có thể chọc được. Dù sao tôi cũng là công chúa, giờ lại bị một người nâng như gà, không có mặt mũi, lại bị các phạm nhân trong phòng giam lớn ngoài hành lang nhìn như một trò đùa. Tôi cảm thấy xấu hổ. Mất mặt không tính, còn không có tự tôn. Người đàn ông to lớn đang dẫn lôi tôi không cảm thấy gì với lời nói của tôi. Anh ta ngoảnh mặt làm ngơ với tôi rồi chạy về phía cái mà anh ta gọi là Nghiêm Thiếu. Trong tù, người gọi thiếu gia là tù nhân dù có quyền thế đến đâu nhưng với cái danh giả khó tung hoành, người này đã phạm pháp và vào tù vì gia đình giàu có và nổi tiếng. Cuối cùng, anh ta vẫn tiêu tiền, tận hưởng cuộc sống xa hoa bên ngoài. Vừa nhìn nhau liền thấy cái gọi là Nghiêm Thiếu kia thật ra là một người cường tráng hơn người, cao 190cm không tính, toàn thân luyện tập, thoạt nhìn là huấn luyện viên, thế nhưng anh ta trông dữ tợn và ác độc, bộ dáng hung thần ác sát lại là phối hợp một đôi mang theo 3 phần dâm khí, không một không hiển lộ lấy hắn ngang ngược cùng hoang độ. Nghiêm Thiếu, người mang cho ngươi đến, hàng thượng đẳng. Khi đại ca nhìn thấy chiếc giường 1.8m sang trọng Nghiêm Thiếu nằm trong mục thất, anh ta lập tức bế tôi vào. Edit by Như Anh. Tôi đi ngang qua hai người họ như một chuyến hàng. Ta cảm thấy tại sa mạc ngoại tình đến hộp đêm muôn hình muôn vẻ nam nữ, nhận rất nhiều vũ nhục tính ngôn ngữ, cũng không có hôm nay, lần này tới thẳng đâm ta trái tim. Người đàn ông tên Nghiêm Thiếu đã ôm tôi và khóa chặt tôi trong vòng tay của anh ấy. Quả nhiên, nàng là một mỹ nữ, cái nhìn thấu đáo hiếm có. A Đạt, lần sau đừng đi khi dễ người ta, chơi hỏng về sau các huynh đệ liền không có chơi. Nghiêm Thiếu lúc nói chuyện, trong giọng nói tràn ngập đối những nữ nhân kia khinh mạn, nghe được người rất không thoải mái. Nhất là, hắn cùng to con A Đạt lúc nói chuyện, còn không phải nhìn ta nói, nhíu mày nhìn xuống phải ánh mắt nhìn thấy đều cảm thấy rất khó chịu. A Đạt ứng tiếng liền bị Nghiêm Thiếu cho đuổi, to như vậy phải trong nhà tù liền ta cùng Nghiêm Thiếu hai người hai hai tương vọng. Không có người bên ngoài, hắn nhìn ánh mắt của ta càng thêm trần trụi rõ ràng, đáy mắt ánh lửa hận không thể đem ta một hơi nuốt vào. Tôi lo lắng nhưng ngoài mặt thì phải lạnh lùng để làm ra vẻ không sợ nguy hiểm. Tôi mạnh dạn bắt gặp ánh mắt của anh, tôi, không phải anh có thể chạm vào. Vốn dĩ tôi muốn ngăn cản Nghiêm Thiếu muốn làm gì thì làm, nhưng mới nói được một nửa, cái miệng nhỏ nhắn của tôi đã bị hắn ngậm vào trong miệng. Sự ép gượng thô bạo làm tôi phát điên, tôi muốn anh ta chết. Edit by Như Anh. Tôi vùng vẫy một cách tuyệt vọng chống lại sự bắt nạt của anh ta. Lúc này, sự chênh lệch quyền lực giữa nam và nữ là rất rõ ràng. Linh lực yếu ớt khiến tôi giống như bông gòn chạy theo anh ta, quần áo trên người lần lượt bị lột ra, thậm chí còn bị xé rách nghiêm trọng. Với nửa bộ ngực trần, sự sỉ nhục và lòng tự trọng đã bị giáng một cách nặng nề. Cút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thô bạo nhếch miệng lên, nhưng người bên kia đã giáng cho tôi một cái tát vào mặt. Điền Trà Chăn chết tiệt này, tên cảnh sát chết tiệt và nhà tù chết tiệt. Ta đã tiến vào đây, sớm muộn gì cũng sẽ là con cừu nhỏ dưới thân nam nhân, ngoan ngoãn đầu hàng. Bằng không ta chơi chán chê, tốc độ chết cũng nhanh. Về phần đấu tranh của tôi, Nghiêm Thiếu đã xúc phạm tôi nhiều như đang xem một trò đùa. Tôi giận dữ nhìn anh ta, đột nhiên, một cơn tức giận từ trong sâu thẳm tâm hồn tôi lan tỏa như dòng nước sông kéo dài liên tục đến chân tay tôi. Tôi không biết đó là tức giận, hay lý do là gì. Ta cảm giác được dòng điện nóng bỏng quen thuộc tại đan điền bắt đầu bơi lội không biết mệt mỏi, trong cơ thể dâng lên hào quang uy nghiêm, có dấu hiệu phun ra ngoài. Giống như cái đêm mà tôi thoát khỏi âm quỷ ở Hạ Gia, tôi dần dần cảm thấy ý thức của mình bắt đầu mờ đi, và khả năng kiểm soát cơ thể chính bắt đầu không còn là của tôi. Edit by Như Anh. Khi Nghiêm Thiếu cởi quần của tôi ra, hạ thủ dưới người ra, còn định làm thêm chuyện xấu xa với tôi, tâm thần tôi hoàn toàn suy sụp. Ta nói ngươi cút, vì ngươi không cút, vậy thì đi chết đi. Mất đi ý thức về bản thân, Đôi môi đỏ mọng của tôi đặc biệt hung ác và niệm những lời kinh khủng. Nghiêm Thiếu còn chưa kịp phản ứng trước sự thay đổi đột ngột của tôi. Tôi đột nhiên giơ tay lên, nâng thân thể anh như một người đàn ông cường tráng, nện lên chiếc giường 1,8 mét kia. Chiếc giường lớn bị va đập lập tức sụp đổ. Nghiêm Thiếu cũng bị ném đến liệt nửa người tại chỗ, đau đến mức quên mình phiền phức, tại chỗ ngồi dậy cũng không dậy nổi. Tôi đi tới trước để bẻ cổ anh ta và giết anh ta. Hành động chưa bắt đầu thì một số cảnh sát và một số tù nhân biết được đã đến giúp ngăn chặn tôi. Trong số những người chạy đến, có một người đàn ông to lớn và người quản giáo với vẻ mặt khó chịu. Hơn chục người chưa từng nghĩ rằng tôi có thể khuất phục được Nghiêm Thiếu. Bọn họ đều có vẻ được lợi, lập tức xông lên cứu Nghiêm Thiếu bị liệt nửa người. Edith bay như anh nhưng bây giờ trong tôi tràn đầy sát ý giết người, nơi nào sẽ để bọn họ trốn thoát dễ dàng. Hai tay của ta giơ lên ngã xuống, mười mấy người không trong sạch này đều bị đánh ngã xuống đất, thậm chí hôn mê tại chỗ. Tôi không thực sự giết chúng, nhưng trong tiềm thức đã trả lại cho tôi cảm giác tốt đẹp. Tôi luôn cảm thấy rằng tôi giữ chúng và tôi sẽ không thực sự gặp rắc rối. Trong trại giam, chỉ có một mình tôi chặn hơn chục người, được cho biết Lâm Phong, trưởng phòng điều tra hình sự thụ lý vụ án. Lâm Phong lập tức mang theo một đám người đến ngăn lại ta, trong đó thế mà còn có Hạ Lẫm tồn tại. Đoá Nhã, cô đang làm gì? Mau dừng tay. Khi Hạ Lẫm bước vào nhà tù, tôi đã cưỡi lên một người đàn ông mặc quần áo rách rưới và tát anh ta một cái điên cuồng. Nghe thấy âm thanh của Hạ Lẫm, động tác của tôi chỉ dừng lại 3 giây, sau đó lại một vòng đánh người dưới thân. Và người đàn ông tôi đang cưỡi chính là đại ca đã đưa tôi đến với Nghiêm Thiếu. Ngay cả khi mất đi ý thức của bản thân, tôi vẫn nhớ những gì người này đã làm với tôi trong sâu thẳm tâm hồn, không phải vì hắn tôi liền sẽ không chịu nhục. Đoá Nhã, Hạ Lẫm thấy thanh âm dừng lại cũng không ngăn cản hành vi của ta, trong lòng lo lắng Lâm Phong cùng người của hắn làm hại ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta sải bước trước mặt tôi 3 bước và 2 bước, và giáng một đòn nặng nề vào sức chịu đựng của tôi. Thời điểm bị trúng chiêu, đầu óc tỉnh táo. Cuối cùng ý thức bị đóng băng thời điểm bị Hạ Lẫm đánh ra ngoài. Hạ Lẫm, anh, tại sao, đánh ta, trong miệng còn lại 2 chữ cuối cùng, đôi mắt tôi tối sầm, và tôi bất tỉnh hẳn trong tình trạng hôn mê. Cách chương.